Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 453. Chương 453. Vương Chính Hoa khổ. Nếu hắn thật sự cầm nàng nhị cấp tinh hạch tấn chức, phỏng chừng lập tức liền sẽ làm người khác chú ý tới. Nhất định sẽ cho rằng hắn còn cầm nàng không ít chỗ tốt, nói không chừng còn sẽ gây họa thượng thân. Nhưng hiện tại không giống nhau, hắn cái gì đều không cần, nhưng thật ra lắm Bạch Linh thiếu một hắn một cái nho nhỏ nhân tình. Vốn đang tính toán cho hắn một cái quả táo, lại không nghĩ cư nhiên sợ tới mức hắn đi không nổi. Bạch Linh nào biết đâu rằng Vương Chính Hoa trong lòng khổ. Ba cấp tinh hạch đổi một viên quả táo hắn càng không dám ăn a. Không cần, Vương Chính Hoa vô pháp cùng phía trước giống nhau kêu nàng Bạch Linh muội tử. Thành thật bộ dáng 10 phần, ta đi trước, nếu là có chuyện gì, vẫn là có thể tìm ta. Bạch Linh gật đầu, nhìn theo hắn rời đi. Đúng lúc này, Bạch Linh ánh mắt thoáng nhìn, lướt qua sân thể dục, ở mở ra đại môn chỗ, một chiếc xe chậm rãi khai tiến vào, mà chiếc xe kia tử bất chính là cựu cựu cải tạo xe Việt dã. Chỉ là này chiếc xe bộ dáng khi nào trở nên như vậy chật vật bất kham. Ngẩng đầu nhìn hạ nhiệt liệt thái dương, nguyên lai bất chi bất giác đã tới rồi buổi chiều. Cứ việc như thế Bạch Linh cũng không có quá khứ xem xét tính toán, trực tiếp tiến vào khách sạn chung. Mới vừa tiến phòng lớn môn, liền nhìn đến Bạch Tiểu Khê ở hưng phấn xem xét dọn đi vào hàng khô. Bộ dáng kia, hận không thể ôm chúng nó ngủ. Nhìn thấy nàng sau, lập tức chạy chậm qua đi. Tỷ, tuy rằng chúng ta vừa mới ăn vài thứ, nhưng này đó bảo ngư gì đó, ta có thể hay không nấu một nấu? Bạch Linh nhìn trong tay hắn cầm trang bảo ngư hộp, hai mắt tràn ngập hy vọng nhìn chính mình, trực tiếp đi đến đầu giường. Nàng nhớ rõ nơi này thả một cái miếng vải đen túi, là nàng phía trước làm bà ngoại khâu vá, đại khái khoan cao nửa thước. Dạ, cầm cái này. Nơi này hàng khô ngươi nhìn xem yêu cầu cái gì, chứa đầy lúc sau, muốn ăn cái gì, chỉ có thể động cái này miếng vải đen túi chung. Mặt khác, ngày mai muốn trả lại. A, này quả nhiên không phải chúng ta. Bạch Tiểu Khê có chút mất mát, nhưng tiếp nhận túi lúc sau, vẫn là hứng thú bừng bừng chuẩn bị đi chọn đuổi hóa. Đột nhiên phía tới rồi Bạch Linh trong tay để so với hắn trong tay màu đen túi tử còn muốn đại túi. Da rắn, không sai, màu trắng túi nhắc tới da tới liền sẽ bị người nhìn đến bên trong quả táo. Túi da rắn ở đâu đều thường thấy, Bạch Linh tự nhiên thay đổi nó. Này lại là cái gì? Quả táo, Bạch Linh nói trực tiếp mở ra túi. Cầm một cái ném cho Bạch Tiểu Khê. Ăn đi. Bạch Tiểu Khê đầy mặt kinh ngạc, nhìn chằm chằm trong tay đại quả táo. Đỏ rực nhìn qua liền thập phần mê người. Này, này, tỷ ngươi từ nơi nào làm đến? Dùng tinh hạch đổi. Bạch Linh thập phần tùy ý nói. Theo sau lại lần nữa lấy ra ba cái. Bà ngoại cùng cựu cựu còn ở ta phòng bồi viên thịt tròn. Ân, Bạch Tiểu Khê không chút khách khí xoa xoa kia quả táo. Sau đó trực tiếp đọc thuộc lòng. Răng rách một tiếng, tấm tắc nói, hảo ngọt, ăn quá ngon. Bạch Linh trực tiếp cầm quả táo trở lại chính mình phòng. Không hề quản rối rắm, ở hàng khô chung cái này cũng muốn cái kia cũng muốn. Lại bất đắc dĩ chỉ có thể lấy một ít. Bạch Tiểu Khê, cựu cựu, vào cửa. Bạch Linh đem dùng dự phòng thủy qua một lần thả lau khô quả táo người cấp Lý Chính Hạo. Lý Chính Hạo phản ứng tốc độ cực nhanh, Trong chớp mắt kia tiểu mạch sắc ra thịt ngón tay thon dài liền đem kia đại quả táo tiếp được. Đồng dạng mang theo kinh ngạc. Bạch Linh chỉ nói ra đi một chút, cư nhiên sẽ mang đến quả táo. Nhưng không nghĩ tới Lý Chính Hạo còn chưa mở miệng, liền nhìn đến một cái tiểu thân mình tốc độ cực nhanh. Hưu một tiếng liền bò lên trên thân thể hắn. Giây tiếp theo, một cái bụ bẫm tay nhỏ liền bắt được cổ tay của hắn. Trường phấn đô đô cái miệng nhỏ, ao ô một tiếng, liền quả táo gặm đi xuống. Hết chương.